Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, không cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Cô Phi Yến mới mở miệng liền xách Ngọc Như Ý, để cho Ngọc gia lão phu nhân, kinh ngạc không thôi, nàng đáy mắt hiện lên một chút hoảng hốt, liền cúi đầu, xuống, không dám nhìn nữa cô Phi Yến. Cô Phi Yến vốn liền suy nghĩ Ngọc Như Ý là để lộ Ngọc gia tất cả bí mật mấu chốt, gặp Ngọc gia lão phu nhân bậc này phản ứng, nàng liền đối với mình suy đoán càng thêm khẳng định, Ngọc Như Ý mới là Ngọc gia đồ đằng, Ngọc gia cũng không phải là Cửu Lê tộc, hai cái gia tộc đồ đằng liên hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ cô Phi Yến ngộ ý, ngừng chỉ chốc lát, mới tiếp tục nói. Chẳng lẽ Ngọc gia mới là Cửu Lê tộc tộc nô, mà giao tộc không phải sao? Nghe lời này, Ngọc gia lão phu nhân rốt cục nhịn không được, nàng ngẩng đầu nhìn đến, tức giận, hoang đường, hoang đường. Cô Phi Yến ra vẻ nghiêm túc, một phen suy tư về sau, quay đầu đối với Quân Cửu Thần nói, chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai? Quân Cửu Thần khá là nghiêm túc nói, là sai, cũng không phải là giao tộc là Ngọc gia tộc nô, mà là Ngọc gia là giao tộc tộc nô. Hắn hướng Dương Tràng chủ nhìn lại, lại nói, Dương Tràng chủ nên đi an bài một chút, đấu giá tiếp tục, ý tứ này không thể nghi ngờ là phải ngay thiên hạ mặt. Vì giao tộc sửa lại án, xử sai đồng thời đánh Ngọc gia mặt, cô Phi Yến kém chút nhịn cười không được. Nàng đang định dùng cách làm như vậy khích tướng Ngọc gia lão phu nhân, không nghĩ tới Quân Cửu Thần cùng với nàng nghĩ một khối, nàng quay đầu hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, không tự giác tự hỏi, nếu không có khích tướng mà là làm thật, nam nhân này sẽ ngoan tuyệt đến như thế nào trình độ đâu? Kể từ khi biết hắn liền là nàng ảnh ca ca về sau, cho dù là nhìn xem hắn cô mặt lạnh, nàng đều cảm thấy hắn là ôn nhu. Quân Cửu Thần dứt lời, mới dương mắt hướng Ngọc gia lão phu nhân nhìn lại. Ngọc gia lão phu nhân quả nhiên hoàn toàn không nén được tức giận. Nàng sắc mặt tái xanh, tức giận nói, Tĩnh Vương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta, Ngọc gia hạng gì tôn quý, há lại đê tiện giao nhân có thể nô dịch. Bản phu, nhân nói cho ngươi, ta Ngọc gia cho dù không phải giao tộc chi chủ, cũng tôn, tại giao tộc, Ngọc gia quả nhiên không phải Cửu Lê tộc về sau. Quân Cửu Thần lạnh lùng cảnh cáo, bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại không xuất ra chứng cứ. Từ nay về sau, ngươi Ngọc gia liền là giao tộc tộc nô. Ngọc gia lão phu nhân chợt ngẩng đầu nhìn lại. Cũng không biết là không muốn nói chuyện, vẫn là nói không ra lời. Quân Cửu Thần cũng không có cái nàng quá nhiều thời gian, hắn nhấp một miếng trà sau liền trực tiếp đối với Dương Tràng chủ nói, đi an bài a. Dương Thành chủ rõ ràng không phải Quân Cửu Thần thủ hạ, lại sớm khuất tại Quân Cửu Thần khí chàng dưới, hắn không chút suy nghĩ liền đứng dậy. Là thấy thế, Ngọc gia lão phu nhân rốt cục cấp bách, Tĩnh Vương, còn mời mượn một bước nói chuyện. Quân Cửu Thần vốn liền không nghĩ tới nhiều, không liên hệ người biết được chân tướng, hắn gật đầu đứng dậy đến. Cô Phi Yến tất nhiên là cũng đi theo lên, đi theo Ngọc gia lão phu nhân hướng bên cạnh sảnh đi đến. Cô Phi Yến trước khi ra cửa thời điểm quay đầu nhìn Bách Lý Minh Xuyên một chút, chỉ thấy Bách Lý Minh Xuyên như cũ cúi đầu, đối với chuyện này tựa hồ thờ ơ. Cô Phi Yến cảm thấy có chút không đúng, chỉ là nàng tạm thời không để ý tới nhiều như vậy. Trước cùng ra ngoài, đến bên cạnh sảnh, Quân Cửu Thần còn chưa hỏi, Ngọc gia lão phu nhân liền đi thẳng vào vấn đề nói đến điều kiện. Tĩnh Vương điện hạ, lão thân nguyện tự mình ra mặt trong veo việc này, trả giao tộc một cái thanh bạch. Việc này liền làm một cuộc hiểu lầm, đấu giá về sau, Bách Lý Minh Xuyên tùy ý các ngươi, mang đi, từ nay về sau, chúng ta nước giếng nước sông lẫn nhau không liên hệ. Còn ta mối thù, Ngọc Gia cũng không nhắc lại bắt đầu. Như thế nào? Quân Cửu Thần chưa kịp trả lời, cô Phi Yến liền lên tiếng. Nàng thực tình, không biết Ngọc Gia lão phu nhân đều biến thành tù nhân. Còn lấy ở đâu lực, lượng cùng bọn hắn bàn điều kiện. Cô Phi Yến nói, không cần ngươi trong veo. Ngọc Gia lão phu nhân lờ đi cô Phi Yến, nhìn xem Quân Cửu Thần lại nói. Tĩnh, Vương Điện Hạ, việc này việc quan hệ ta Ngọc Gia cơ mật. Nếu không phải là các, ngươi khinh người quá đáng. Lão thân ngày đó tại đấu giá chàng bên trên cũng sẽ không nói ra chân tướng. Sự tình đã tới nay, lão thân cũng không sợ nói cho ngươi, ta Ngọc Gia tuy không phải Cửu Lê tộc, nhưng là ta từ xưa cùng Cửu Lê tộc làm một thể, Cửu Lê tộc thành nữ tất xuất từ ta Ngọc Gia, giao tộc là Cửu Lê tộc tộc nô, tự nhiên cũng là ta Ngọc Gia tộc nô thánh nữ. Mặc dù cái này chân tướng cùng cô Phi Yến bọn họ trước đó phỏng đoán chênh lệch không ít lớn, nhưng là hai người bọn họ vẫn còn có chút chấn kinh. Bọn họ đều không lên tiếng, liền đợi đến Ngọc Gia lão phu nhân nói tiếp. Ngọc Gia lão phu nhân tiếp tục nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngươi muốn chứng cứ chính là ta Ngọc Gia bí mật không thể đối với người ngoài nói, ngươi nếu cưỡng cầu, đến lúc đó chân tướng rõ ràng, sợ là không chỉ có Bách Lý Minh Xuyên, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Cô Phi Yến cười lạnh, Ngọc Gia bí mật không thể đối với người ngoài nói, cho nên ngươi dẫn chúng ta nhập Ngọc Gia tổ tư chính là muốn diệt khẩu. Ngọc Gia lão phu nhân dư quang hướng cô Phi Yến nhìn lại, vẫn là lờ đi. Nàng lại đối với Quân Cửu Thần nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngươi nhập Thiên Ngọc thành đấu giá, mưu bất quá Bách Lý Minh Xuyên, bây giờ ngươi ta nhượng bộ một bước, làm gì để ngươi mượn cớ. Còn nữa, ngươi nếu thật bóc ta Ngọc Gia bí mật, sợ là sẽ phải rước họa vào thân. Ta Ngọc Gia ở Trích Thiên Ngọc thành cái này một góc giữ nghiêm ngàn năm bí mật, cũng không phải vô duyên vô cớ thủ. Ngọc Gia lão phu nhân đây là không có cách nào biện pháp. Nàng đã xem tiết lộ, Ngọc Gia bí mật không thể lại tiếp tục tiết lộ ra ngoài. Thậm chí, Ngọc Gia không ít bí mật nàng đều không rõ ràng. Nàng chỉ biết là, Ngọc Gia bí mật một khi tiết lộ, dẫn tới hậu quả là bất luận kẻ nào đều gánh chịu không được. Cho nên đến cục diện này, nàng liền mất con mối thù đều không được không tạm thời buông xuống. Ngọc Gia lão phu nhân biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Cô Phi Yến nghe nàng một phen giải thích, vốn liền có chút tức giận, gặp nàng vẻ mặt này thì càng buồn bực. Ngọc Gia lão phu nhân đã biết hiểu tình thế nghiêm trọng, ban đầu ở đấu giá chàng vì sao muốn xách Cửu Lê tộc đám người. Bọn họ đói bụng nhiều ngày như vậy, cửu tử nhất sinh xông ra đến, nàng mới hối hận muốn để bước, mới đến nói tình thế nghiêm trọng, đây coi là cái gì? Cô Phi Yến tức giận, cho nên, lão thái thái ngươi đây là tại cảnh cáo chúng ta sao? Ngọc Gia lão phu nhân trong lòng biết bản thân đấu không lại cô Phi Yến. Nàng lại một lần không để mắt đến cô Phi Yến, khuyên bắt đầu Quân Cửu Thần, Tĩnh, Vương Điện Hạ, ngươi là người thông minh, bây giờ Thiên Viêm mới vừa đoạt lấy Vạn Tấn, lão thân khuyên ngươi một câu, nghĩ lại làm sao, chớ tự tìm phiền, phước. Quân Cửu Thần sủng cô Phi Yến sủng đến bất kỳ việc nhỏ chi tiết nhỏ trên đều không cho nàng thụ ủy khuất, hắn rõ ràng trong lòng có chủ ý, lại cố ý lờ đi. Ngọc Gia lão phu nhân đối với cô Phi Yến nói, việc này ái phi làm chủ được không? Cô Phi Yến đắc ý nhìn xem Ngọc Gia lão phu nhân nói, đương nhiên được, chứng cứ cùng bí mật thần thiếp nhất định phải Về phần chân tướng, thần thiếp tán thành không cần công bố. Việc này cũng không cần trong veo. Thật thật giả, giả lại từ thế nhân đi nói. Ngươi, ngươi, Ngọc Gia lão phu nhân thể hồ quán đỉnh, lúc này mới ý thức được cô Phi Yến bọn họ là hướng về phía bí mật đến. Nàng liền là tức giận. Cô Phi Yến, lão thân, hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không lại đối với các ngươi tiết lộ nửa câu. Cô Phi Yến mới vừa bại lộ mục tiêu, sẽ không sợ Ngọc Gia lão phu nhân uy hiếp. Nàng nói, lão thái thái, ngươi đều có thể ngay lập tức đi chết. Ngươi Ngọc Gia thành nữ phía sau có Ngọc Như Ý bớt, nàng sẽ trở lại thật nhanh. Cô Phi Yến không có 100% tự tin, nhưng cũng có 9 thành. Tô phu nhân chính là Ngọc Gia thành nữ. Nghe cô Phi Yến lời nói, Ngọc Gia lão phu nhân sợ ngây người. Hết chương.